Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn về phía trước và nhìn xung quanh nhưng âm thanh này rốt cuộc đến từ đâu? Tôi có một số nghi ngờ. Khi tôi nhìn về phía trước một lần nữa, ngay phía trước xe của tôi có một người mặc quần áo người Hát, mông màu đỏ. Ăn mặc như cô dâu, trên đầu mang theo những món trang sức bằng bạc nặng nề, trên người có không ít giải duy băng, nhìn tổng thể thoạt rất nhẹ nhàng và thanh lịch, thể hiện một sức hấp dẫn đặc biệt. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền có một loại cảm giác như mơ. Người phụ nữ đứng ở phía đầu xe. Xe của tôi không có ý định dừng lại, tiền về phía trước từng chút một. Người phụ nữ kia lại một lần nữa nói. Tiên sinh, dừng xe và cứu tôi với. Thanh âm dài, có một loại cảm giác thanh tao. Phản ứng đầu tiên của bộ não cho tôi đối với tôi là người phụ nữ này không phải là con người. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay lên, cắn ngón tay rồi lau nhẹ lên mi mắt. Trong phút chốc, người phụ nữ biến mất, đường núi vẫn mịt mù sương. Tôi tiếp tục nhấn ga, một khúc cua gấp, khiến tôi nhanh chóng đạp phanh, toàn bộ cơ thể trôi dạt. Chiếc xe ma sát với mặt đất, tạo ra âm thanh xèo xèo. Ta đánh mạnh phương hướng, nhưng không biết tại sao sau khi rẽ, mí mắt đột nhiên bắt đầu không ngừng sai khiến. Không ngừng đánh nhau, như thể có điều gì đó buộc tôi phải ngủ. Tôi lắc đầu và vỗ nhẹ vào má mình bằng tay trái. Đừng để bị lừa vào lúc này. Nếu không, Long Vũ không đến được làng và sẽ chết. Sau lưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của Long Vũ. Thám tử, cẩn thận, phía trước có tấm bia đá. Tấm bia đá, tấm bia gì, ta căn bản không thấy có tấm bia đá nào. Tôi nhanh chóng dừng xe lại, thở hổn hển. Lúc này, ngay phía trước của chiếc xe của tôi có một tấm bia đá cao bằng một người. Quái lạ, sao vừa rồi tôi không thấy. Tôi nhìn về phía tấm bia đá, nhưng trên tấm bia này lại viết. Con đường này đã ngủ yên, cố chấp đi qua, sẽ đổ máu. Những lời này khiến toàn thân tôi rùng mình. Tôi nhíu mày, mở cửa và cẩn thận bước xuống xe, không khí xung quanh trở nên nặng nề, cho tôi một loại cảm giác như một hầm băng. Cứ như thể mỗi hơi thở tôi thở ra đều có thể bị đông cứng lại bởi nhiệt độ ở đây. Tuy bây giờ đang là mùa đông, nhưng cũng không đến mức lạnh như vậy. Tôi từ từ tiến về phía tấm bia, muốn xem tấm bia này có phải là thật hay không. Đột nhiên, từ phía sau tấm bia, một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra. Người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng đỏ của người Hát, mông, trên đầu mang theo trang sức bạc nặng nề. Tôi rùng mình và hít một hơi dài, tóc gáy dựng đứng, đây, không phải là người phụ nữ vừa rồi ở giữa đường sao? Cô ấy không phải là con người. Tiên sinh, tại sao ngài không cứu tôi? Nhất thời, cơ thể tôi giống như chứa đầy chì, không thể cử động được. Tôi nghiến răng, mở miệng lớn tiếng nói. Đạo khả đạo, phi đạo, danh có thể tên, phi danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật mẫu thân. Cố thường vô dục, đạo đức kinh có tác dụng ổn định tâm thần, gặp phải loại tình huống này, hãy cố gắng niệm đạo đức kinh, để cho tâm thần mình ổn định không sao động, như vậy mới có thể nhìn rõ tình huống trước mắt. Khi giọng nói lớn của tôi vang lên, cơ thể dần dần có thể động đậy, mà nữ nhân kia lại nở nụ cười, đồ trang sức bạc trên người phát ra thanh âm đinh đinh đương đương. Lanh lảnh, trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gia tăng sức mạnh, lớn tiếng niệm đạo đức kinh, đồng thời từ trong túi mình lấy ra bột chấu đào cùng một nắm muối tinh, trực tiếp rắc lên. Nghe thấy, người phụ nữ hét lên. A, sau đó, một giọng nói sắc bén vang lên, nữ nhân kia biến mất không thấy. Như thể không có gì xảy ra. Khi ta xoay người lại, tấm bia kia đã biến mất. Cách chương.